Thái cổ cuồng ma, chương 799, hoang bất tử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Mặc dù vẫn chỉ là hoài nghi, nhưng Tần Vũ đã đem kia hôi bào lão giả coi là trục hoang. Mà trục hoang trời sinh tính đa nghi, lại tâm trí như yêu. Nếu như là đỉnh phong trục hoang, Tần Vũ cần vạn phần cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang đợi tiến vào lúc, Tần Vũ rõ ràng cảm nhận được có thần thức quét qua chính mình. Tần Vũ có chút dương mắt, mắt nhìn cửa phủ đệ một đạo bóng người màu xám. Chính là ban đầu Bách Lý Vô Khuyết sau lưng hôi bào lão giả. Đợi đến phiên Hoàng Kim Ngưu lúc, Hoàng Kim Ngưu cùng Tiểu Ngưu Long hành hổ bộ đi về phía phủ đệ. Mà Tần Vũ cùng với một tên khác nô bộc theo đuôi phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ suy đoán Bách Lý Vô Khuyết đám người đã sớm biết Hạo Quân Thần cùng Hoàng Kim Ngưu quan hệ. Cho nên, cũng không có quá nhiều che giấu. Cho nên, Hạo Quân Thần mang theo vài tên tùy tùng theo đuôi Tần Vũ sau lưng. Đứng lại, xin lấy ra mời gián. Phụ trách kiểm tra mời gián thiên quỷ mặt vô biểu tình ngăn lại Hoàng Kim Ngưu. Hắn trong con ngươi mang theo một phần không thoải mái. Phải biết, tầm thường chiến linh đều là cao cao tại thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể hôm nay, nhờ vào lần này Yến cũng là lấy tiên ma thánh tông thiếu tông Trần Câu danh nghĩa mời. Rất nhiều chiến linh cũng phải đàng hoàng. Cho nên, thiên quỷ này trong lòng có chút lâng lâng. Mà đứng ở một bên hôi bào lão giả ánh mắt quét qua Hoàng Kim Ngưu. Tiểu Ngưu, Tần Vũ đám người, cuối cùng, rơi vào Hạo Quân Thần phía sau tùy tùng trên người. Kiểm soát từng cái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Lại dám cản tộc ta đường dài. Hoàng Kim Thân bò bên Tiểu Ngưu giận tím mặt, trực tiếp một cái tát tránh khỏi. Một trường này phiến ra. Để cho với ở phía sau Tần Vũ dọa cho giật mình. Tuy biết Tiểu Ngưu thực lực phi phàm, nhưng không nghĩ tới lại là kinh khủng như vậy. Một cái tát đi xuống, lại trực tiếp đem kia đỉnh phong đạo quỷ phiến hồn phi phách tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là Tần Vũ, ngay cả Hạo Quân Thần cũng sững sờ. Mấy ngày qua, Tiểu Ngưu một mực đi theo Hoàng Kim Thân bò một bên. Cho tới bây giờ cũng là một bộ nghịch lai thuận thụ dáng vẻ. Thường thường chất đầy, xấu hổ, nụ cười. Đối với Hoàng Kim Ngưu càng là nói gì nghe nấy. Lại không nghĩ rằng lại là như thế cuồng bạo. Ngay cả hư hư thực thực trục hoang hôi bào lão giả cũng hù dọa giật mình. Cũng không biết đi vào bao nhiêu ngày quỷ. Còn không có ai dám như vậy cuồng vọng, lại dám ở cửa phủ đệ giết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nghe đến, Tiểu Ngưu, lời muốn nói tộc trưởng lúc, hôi bào lão giả cả kinh. Nhưng lại nghi ngờ, một cái hậu kỳ đạo linh tộc trưởng. Tuy là kinh nghi, hắn liền vội vàng đi lên trước, cười rạng rỡ đạo, đạo hữu. Là người làm không có mắt, còn xin bớt giận, không biết đạo hữu là cái nào tộc. Lão phu nhìn một chút Bách Lý thiếu chủ cùng Trần thiếu chủ có hay không an bài xong vị trí. Đứng ở Hoàng Kim Ngưu phía sau Tần Vũ mắt nhìn hôi bào lão giả. Không chỉ có than thầm một tiếng khá lắm khéo đưa đẩy người. Có thể nói là một lời ba cửa ải a, vừa trấn an Hoàng Kim Ngưu. Lại đang thử thăm dò Hoàng Kim Ngưu lai lịch. càng xuất ra Bách Lý Vô Khuyết cùng kia họ Trần thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Chiến Ngưu, Tiểu Ngưu lạnh rên một tiếng, đem Hôi Bào lão giả đẩy ra, mà Hoàng Kim Ngưu mặt đầy cuồng ngạo, trực tiếp tiến vào phủ đệ. Tiểu Ngưu theo sát phía sau, mà Tần Vũ cùng tôi tớ kia cũng theo ở phía sau. Hạo Quân Thần phục hồi tinh thần lại, xuất ra thiệp mời, vội vàng theo sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Chiến Ngưu, Hôi Bào lão giả thần sắc nghi ngờ, trầm ngâm chốc lát, phân phó một người khác để thay thế bị Tiểu Ngưu đập chết thiên quỷ, liền cũng tiến vào phủ đệ. Nếu như nói trước Tần Vũ dĩ vãng cho là Hoàng Kim Ngưu là cáo mượn oai hùng, như vậy, hôm nay Tiểu Ngưu hành động lại để cho Tần Vũ lật đổ dĩ vãng suy đoán. Mặc dù cũng không rõ ràng Tiên Ma Thánh Tông là lai lịch gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng con đường đi tới này từ người khác nghị luận bên trong Tần Vũ có thể được ra Tiên Ma Thánh Tông ở Tiểu Tu Di Thiên tuyệt đối là Đại Tông. Rất có thể là cùng Thái Thượng Đạo Tông đồng cấp bậc tông môn. Như vậy có thể thấy kia họ Trần thanh niên thân phận phi phàm. Ở lấy hắn danh nghĩa tổ chức yến hội, tầm thường thế lực yêu nghiệt căn bản cũng không dám làm bậy. Mà Tiểu Ngưu ngược lại tốt, lại trực tiếp giết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, nếu như Hoàng Kim này Chiến Ngưu nhất tộc thật không phàm, nhưng vì cái gì tộc dài không quá hậu kỳ đạo linh? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mang lòng nghi ngờ. Tần Vũ tiến vào phủ đệ, nhận ra được kia Hôi Bào lão giả theo tới. Tần Vũ cố ý hiếu kỳ đánh giá tòa phủ đệ này, một bộ lần đầu tiên tới bộ dáng. Một lát sau, mọi người đến yến hội sân nhà lúc, toàn bộ đình viện đã không còn chỗ ngồi. Hàng trăm hàng ngàn cái bàn ghế đều đã ngồi đầy người. Càng đến gần trong đình viện, ngồi xuống người càng khí vũ tuyên dương, lại từng cái khí thế cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo đuôi ở phía sau Hôi Bào lão giả cũng không có an bài, mà là cố ý đứng ở một bên. Hắn đến muốn nhìn một chút Hoàng Kim này Ngưu rốt cuộc là như thế nào người. Mà phụ trách an bài chỗ ngồi thiên quỷ mặt đầy cung kính đi lên trước, nghi ngờ mắt nhìn Hôi Bào lão giả, ánh mắt hướng Hoàng Kim Ngưu tay bỏ đi, tìm kiếm mời gián. Khi thấy đi tới Hạo Quân Thần lúc, thiên quỷ này ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là nhận ra Hạo Quân Thần, vội vàng đi lên trước. Đạo, cửu hoàng tử, mời tới bên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, thiên quỷ này đưa tay phải ra, liền hướng đến trung bộ dựa vào bên phải hướng đi tới. Nhờ vào lần này yến hội là trong vòng là điểm, trình viên hình khuếch tán, cho nên càng đến gần trong yến hội tâm, thân phận càng tôn quý. Hạo Quân Thần tuy là chư thánh vương triều cửu hoàng tử, ở Vĩnh Sinh ngoại thành tôn quý vô cùng, có thể cùng nội thành chiến linh so sánh, thân phận cũng chẳng phải gọn gàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho nên an bài cho Hạo Quân Thần vị trí ở miền trung gần chót. Đọc truyện tại Bia GT. Hạo Quân Thần đảo không có ý kiến gì, có thể Tiểu Ngưu cũng là đứng không đi, nhìn mắt vị trí trung tâm, đạo, chậm, nói xong, hắn bay thẳng đến trong yến hội tâm đi tới, vừa đi vừa nói, tộc trưởng, chúng ta ngồi bên kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này, phụ trách an bài chỗ ngồi thiên quỷ có chút kinh ngạc ngẩn người. Mà Hạo Quân Thần cũng là chân mày cau lại, nhưng giữa hai lông mày mang theo một phần kích động cùng mong đợi. Không thể không nói, Tiểu Ngưu cử động để cho hắn cũng cực sự khiếp sợ. Cũng là không nghĩ tới Hoàng Kim thân bò phần lại tôn quý như thế. Tuy nói Hoàng Kim Ngưu có tư cách ngồi ở trung tâm, nhưng Hạo Quân thần biết nơi đó cũng không phải là mình có thể ngồi. Đường đột đi sang ngồi chỉ có thể đắc tội người khác. Cho nên, hắn liền đi theo ngày đó quỷ đi về phía an bài vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng là mặt đầy đờ đẫn. Lúc trước thật đúng là không nhìn ra Tiểu Ngưu cuối cùng cuồng vọng như vậy. Bất quá, Tần Vũ cũng không muốn cùng đến quá khứ. Nghĩ như vậy không bị người chú ý đều khó khăn. Ngay tại Tần Vũ đi theo Hạo Quân thần lúc đi, lại nghe Hoàng Kim Ngưu tục tằng âm thanh âm vang lên. Nô bộc tự nhiên phải có nô bộc dạng. Chủ nhân ngồi nơi đó tự nhiên muốn đi theo tới. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cùng một cái khác bên ngoài một tên nô bộc đều là ngẩn ra. Trần chờ chút ít, Tần Vũ hay lại là kiên trì đến cùng đi. Có thể tôi tớ kia khẽ cắn răng đuổi theo Tần Vũ. Cuối cùng, ở rất nhiều chiến linh, thiên quỷ nhìn soi mói. Hoàng Kim Ngưu bay thẳng đến trung tâm nhất bàn ghế ngồi xuống. Mà Tiểu Ngưu cũng tùy tiện ngồi ở một bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Hoàng vô địch. Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc Hoàng vô địch. Không nghĩ tới Hoàng vô địch lại cũng đến. Ồ, vân vân. Một đầu khác Hoàng Kim Chiến Ngưu lại là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ một chút, Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc chỉ có 3 người. Nói cách khác Hoàng vô địch ngồi bên cạnh là trong truyền thuyết Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc tộc trưởng Hoàng Bất Tử. Hắn chính là Hoàng Bất Tử. Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc tộc trưởng. Cái đó dám xông vào tiểu tu di thiên nơi cấm kỵ người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến linh môn vỡ tổ. Từng cái trợn mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu cùng kia Tiểu Ngưu. Đều là khiếp sợ không thôi. Mà Tần Vũ sau khi nghe nói sắc mặt có chút quái dị mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu. Ba người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc nhưng chỉ có 3 người. Khó trách người này bất quá hậu kỳ đạo linh lại thành tộc trưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhận ra được Tần Vũ ánh mắt, Hoàng Kim Ngưu sắc mặt có chút cứng ngắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.